Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 176, chương 40, Tây Chân Vũ cung lập kế hoạch. Nguyên Long An Phủ Phủ Nha, Tây Chân Vũ cung lâm thời phối viện, đô quản cảnh trí ma ngay tại cẩn thận đọc qua mới nhất đưa đạt chiến báo. Đỉnh điểm tiểu thuyết, chiến báo đến từ Diệp Tuyết Quan. Từ chủ trì xuyên Tây tuyên úy ti đạo môn sự vụ chiến sự lâm thời tổng chỉ huy điều hành Nguyên Dương Bân thân bút ký phát. 7 ngày trước, quân Minh triệu tập tiểu sơn vệ, lâu sơn vệ, bạch mã thiên hộ sở, ngọc long thiên hộ sở, điệp khê thiên hộ sở các loại quân, tổng cộng hơn 17.000 người, cường công bạch mã sơn hai đạo lương quân trại. Trải qua một ngày một đêm liều chết phấn chiến về sau, rốt cục lấy được đại thắng. Đến tận đây, hạ quân tại Bạch Mã Sơn hạ bố thiết tất cả bên ngoài bảo trại toàn bộ bị quân Minh đánh hạ. Bạch Mã Sơn bại lộ tại quân Minh cung nỏ phía dưới. Chiến cuộc bởi vậy tiến vào hoàn toàn mới giai đoạn. Đạo môn xuyên Tây tuyên úy ti thời gian chiến tranh sự vụ chỉ huy điều hành thự cho rằng, từ chiến sự bộc phát đến nay, trải qua 3 năm khổ chiến, quân Minh đã dần dần lấy được chiến tranh quyền chủ động. Tại từng cái phương diện hiện ra khá lớn ưu thế, tin tưởng tiếp qua 1 đến 2 năm, chắc chắn một lần nữa đoạt lại Bạch Mã Sơn cùng phía Tây 200 dặm cố thổ. Đem chiến tuyến một lần nữa ép trở lại dân núi một vùng. Nhưng chỉ huy điều hành thự cũng đối gần một giai đoạn bạo lộ ra vấn đề tiến hành tổng kết. Tìm ra rất nhiều gấp đón đỡ giải quyết không đủ. Tỉ như quân Minh sĩ tốt trải qua 3 năm trường kỳ tác chiến. Phổ biến tồn tại nhớ nhà, mê võng, sĩ khí sa sút, chờ ghét chiến tranh cảm xúc. Bộ phận vệ sở thậm chí xuất hiện chút ít đào binh chờ ác liệt tình hình. Lại tỉ như tại đạo môn cùng Phật môn trường kỳ giao phong bên trong. Đạo môn tu sĩ, nhất là bên trong cấp thấp tu sĩ hao tổn khá lớn. Tại hộ vệ quân Minh lúc tác chiến cảm thấy càng ngày càng phí sức. Mặt khác, phù lục, đan dược, pháp khí tiêu hao cũng viễn siêu mong muốn. Kim Sơn vệ cùng Diệp Tuyết Quan tồn trữ kể trên vật tư cơ hồ thấy đáy. Khó mà thỏa mãn sắp triển khai Bạch Mã Sơn chủ dãy núi tranh đoạt chiến cần thiết. Căn cứ vào kể trên khó khăn, đạo môn xuyên Tây tuyên úy ti thời gian chiến tranh sự vụ chỉ huy điều hành thự cùng Tổng đốc xuyên Tây quân vụ nha môn đã đạt thành chung nhận thức, Bạch Mã Sơn chủ núi tranh đoạt chiến sẽ không thể không trì hoãn tiến hành. Chỉ huy điều hành thự tại chiến báo bộ phận sau. Đối tứ xuyên các phủ đạo cung đưa ra minh xác yêu cầu. Một là các phủ, huyện đạo cung, đạo viện lập tức điều kinh văn rất quen. Tín ngưỡng kiên định đạo sĩ đi xuyên Tây, xung nhập các vệ sở, đảm nhiệm giám quân cùng tuyên giáo chức vụ. Lấy tiêu trừ quân Minh sĩ tốt bên trong xuất hiện ghét chiến tranh cảm xúc. Cổ vũ sĩ khí, khôi phục đấu trí. Hai là đánh vỡ mão vàng trở xuống không xuất thế hành tẩu truyền thống. Lấy lệnh các phủ đạo quán, các nhà các phái tán tu điều động bên trong cấp thấp tu sĩ nhập Diệp Tuyết Quan nghe lệnh. Hộ vệ quân Minh tác chiến. Ba là thúc giục các phủ đạo quán, các nhà các phái tán tu tận khả năng đại lượng chế bị phù lục, đan dược và pháp khí vân vân, lấy xung quân dùng. Bốn là trần thuật huyền nguyên quan, nhưng trao quyền các phủ đạo cung mở rộng thụ điệp đạo sĩ danh ngạch, chuẩn bị đạo môn thập phương tùng lâm nhân lực cần thiết. Năm là yêu cầu các phủ, các huyện đạo cung, đạo viện, muốn cùng phủ nha, huyện nha chặt chẽ phối hợp, ra sức bảo vệ địa phương bình ổn. Đồng thời, chỉ huy điều hành thự cũng đã hành văn thiểm Tây Diên Sinh Quan, Hồ Bắc Trường Xuân Quan, Quý Châu Tiên Nhân Quan, thúc mời ba tỉnh đạo môn hết sức chi viện Bạch Mã Sơn chiến sự. Trong đó đầu thứ nhất, đầu thứ tư cùng đầu thứ năm đều liên quan đến Tây Chân Vũ cung sự vụ. làm giám viện Trương Vân Triệu gắng sức bồi dưỡng người nối nghiệp. Cảnh Chí Ma nhất định phải nghiêm túc phỏng đoán ra mặt tự tới. Chế định ra Tây Chân Vũ Cung làm việc kế hoạch. Một chờ Trương Vân Triệu ký tên về sau, liền muốn tại toàn phủ bốn huyện thông hành. Cảnh Chí Ma từ nhỏ đã thâm thụ gia thế hun đúc. Kiến thức, tài năng, thủ đoạn đều thuộc thượng thừa. Lại kinh lịch nhiều năm công việc vặt bồi dưỡng, cẩn thận châm trước về sau, liền có phương án suy tính. Trong khoảnh khắc nâng bút viết liền, thổi khô mực nước đọng sau, lại lặp đi lặp lại cân nhắc mấy lần, đối bộ phận kế hoạch làm nhỏ bé điều chỉnh. Cảnh Chí Ma đem văn thư thu hồi, chuẩn bị đi gặp Trương Vân Triệu. Đang lúc này, có Điển Tạo Phòng Hỏa Công cư sĩ đến đây thông truyền, nói là Trương giám viện triệu tập Tam Đô nghị sự, mời Cảnh Chí Ma nhanh hướng chính đường gặp nhau. Cảnh Chí Ma cất văn thư đuổi tới chính đường lúc, gặp giám viện Trương Vân Triệu, đều giảng bạch đằng minh, đều chủ liêu đằng kiều đều đã đến trận. Thế là mình cũng tìm cái ghế tọa hạ. Giây lát, tuần chiếu kiêm thự điển tạo phòng trung đằng hoàng cũng ôm bút mực giấy nghiên tiến chính đường. Tại trước thư án tọa hạ, bày giấy mài, trong tay nâng bút, mắt nhìn Trương Vân Triệu. Trương Vân Triệu ho nhẹ một tiếng, bắt đầu đi, dừng một chút, hướng Tam Đô liếc nhìn một lần, nói, hôm qua Cốc Dương huyện Vô Cực viện mật tín đã đến. Nói đến gần ngày giá gạo tăng vọt một chuyện đầu đuôi. Tin rất dài, ta liền không đồng nhất chuyển thuật. Trong lòng rằng chủ yếu là mấy món sự tình. Một, Cốc Dương huyện giá gạo đã hạ xuống mỗi đấu 30 văn. Thứ hai, Vô Cực viện Từ Thiện Kim đã cho vay tiền 58,000 hơn 720. Vay mượn nông hộ 3.900 hộ. Trong đó hơn 5.200 là mạ non tiền quay vòng. Thứ ba, Cốc Dương huyện các nhà giàu đã ở 10 ngày trước mở kho bán lương. Vô Cực viện nói, bộ phận nhà giàu chuyển vay mạ non tiền lợi tức cũng từ 2 điểm xuống tới 8 ly. Bất quá cái này mấy hộ đồng dạng yêu cầu, nhận thầu, đất hoang. Trong đó mấy chỗ liên quan đến Thạch Tuyền huyện, Giang Du huyện, việc này Cốc Dương huyện Khổng huyện lệnh là tán đồng. Nhưng Thạch Tuyền, Giang Du chỉ sợ sẽ có một ít phiền phức. Cần từ Tây Chân Vũ Cung cùng Phủ Nha cùng hai huyện thương lượng. Dứt lời, Trương Vân Triệu nâng chén trà lên chậm rãi uống mấy ngụm. Cho Tam Đô trở lại thời gian suy nghĩ. Bên cạnh Trung Đằng Hoàng vận dụng ngòi bút như bay. Đem Trương Vân Triệu nguyên thoại ghi chép lại. Uống xong một chén trà, Trương Vân Triệu nói tiếp. Cái này mấy món sự tình nói rõ một vấn đề. Chỉ cần muốn làm. Nguyện ý làm, khó khăn đi nữa vấn đề cũng có thể giải quyết. Giá gạo hạ xuống, Cốc Dương huyện lòng người bình ổn. Các nhà giàu nguyện ý mở kho bán lương. Bách tính trong tay cũng có chịu đói tiền bạc. Đã giải quyết năm nay nạn hạn hán vấn đề. Lại thuận lợi hoàn thành đối mạ non tiền vay mượn cách tân. Hoàn nguyên mạ non kho thiết lập vốn có bản ý. Đây là đại hảo sự. Cũng là ta Long An phủ một cọc chuyện may mắn. Trước đó vài ngày, ta đi bái kiến Huyền Nguyên quan lý giám viện lúc, hắn nói với ta, mạ non tiền không thay đổi, thổ địa sát nhập, thôn tính liền không thể trì hoãn, lão bách tính sinh hoạt liền sẽ càng thêm khốn khổ. Cái vấn đề khó khăn này một mực khiến cho hắn như nghẹt ở cổ họng. Bây giờ Vô Cực viện đưa tới tin tức tốt, ta chuẩn bị lập tức viết thư cáo chi lý giám viện. Chắc hẳn Lý Sư Huynh tất nhiên vui mừng chi cực. Ta Trương Vân Triệu cũng coi như không phụ Lý Sư Huynh nhờ vả. Trương Vân Triệu là Tây Chân Vũ Cung gần trăm năm nay cường thế nhất giám viện. Bình thường tới nói, nếu như hắn nghị sự lúc bắt đầu, liền trường thiên mệt mỏi độc nghị luận, vậy liền đại biểu cho tâm ý của hắn đã định. Tiếp xuống mặc kệ muốn làm gì, đều chỉ có người khác tán đồng phần, ngoại trừ tại cành lá cuối trên làm sơ sửa chữa cùng bổ sung bên ngoài. chủ yếu quyết sách trên tốt nhất đừng có cái gì ý kiến phản đối. Nếu không hậu quả khó liệu. Bởi vậy, đang ngồi cảnh trí ma, Bạch Đằng Minh, Liêu Đằng Kiều các loại, đều đã biết được, lúc này Trương Giám Viện là muốn quyết định mở rộng Cốc Dương huyện kinh nghiệm. Quả nhiên, Trương Vân Triệu căn bản không cho người khác phản đối thời cơ. Trực tiếp mở miệng nói, Cốc Dương huyện mạ non tiền cách Tân Sơ Thành, hiệu quả nổi bật, ý ta đã quyết. Đem việc này đẩy tới toàn phủ, Cốc Dương huyện thi sách biện pháp chư vị đều đã nhất thanh nhị sở. Hiện tại chư vị đều đến tham tường, nhìn xem có gì cần bổ sung cùng điều chỉnh. Đều giảng Bạch Đằng Minh nói, Cốc Dương huyện tương quan sách lược đều cực kỳ thành thục. Phân hóa, lôi kéo, chèn ép, làm được đều rất đúng chỗ. Ta ý coi là... Nhưng lập tức bắt đầu phổ biến, nhưng bỗng nhiên mở rộng đến toàn phủ, chỉ sợ vẫn là quá cấp tiến một ít. Bình Vũ huyện chính là phủ thành, thân hào nhà giàu cùng Cốc Dương, Giang Du, Thạch Tuyền ba huyện rốt cuộc khác biệt. Quan hệ phức tạp, nhân mạch cực kỳ rộng, trong tộc cấu kết thành đô chính là đến kinh sư, chỗ nào cũng có, là làm việc này phổ biến thuận lợi. Ta ý có thể hiện tại Thạch Tuyền cùng Giang Du phổ biến. Vô Cực Viện gửi thư bên trong không phải nói. Cốc Dương huyện có chút khai sáng nhà giàu muốn nhận thầu thổ địa liên lụy tới Thạch Tuyền cùng Giang Du sao? Có thể đây là dẫn. Thuận thế mà làm. Đợi cái khác ba huyện đều ổn thỏa. Sẽ giải quyết Bình Vũ vấn đề. Liêu Đằng Kiều gật đầu. Đây là lão thành ngữ điệu. Trương Vân Triệu khen, Bạch đều giảng chi ngôn có lý, ta cũng rất tán thành, dứt lời, lại đem ánh mắt chuyên hướng cảnh trí ma. Cảnh trí ma không dám có dị nghị, tự nhiên gật đầu ủng hộ, thế là đại kế như vậy đã định. Trương Vân Triệu nói, Vô Cực Viện trong thư nói, nhưng tại Cốc Dương huyện triệu tập toàn phủ các huyện đạo viện, huyện nha người chủ sự nghị sự. Quan sát từ thiện kim cấp cho quá trình, nghe Cốc Dương huyện chư hạng sách lược kỹ càng giới thiệu. Thương nghị các huyện mạ non tiền cải cách khó xử. Hiện trường đặt câu hỏi, hiện trường giải quyết, từ đó nghị định các huyện cải cách trình tự. Địa điểm liên định tại từ thiện đường, Vô Cực Viện xưng, hiện trường bạn công hội. Ta ý có thể thực hiện, thời gian liên định tại 7 ngày sau đó. Chư vị nghĩ như thế nào? Tam đô đồng đều gật đầu xương nhưng. Thế là Trương Vân Triệu lệnh một bên ghi chép chung đàng hoàng hiện trường mô phỏng liền công văn. Gửi đi phủ nha cùng Bình Vũ, Giang Du, Thạch Tuyền cùng Cốc Dương bốn huyện đạo viện. Một hạng chính sách quan trọng. Liền tại Trương Vân Triệu lôi lệ phong hành bàn tay sắt dưới. Thu hoạch được tam đô nghị sự nhất trí thông qua. Trương Vân Triệu tâm tình thư sướng, mỉm cười đất uống trà, ánh mắt nhìn về phía cảnh trí ma. Hắn hai năm này càng thêm cảm thấy tinh lực không tốt. Giờ phút này trong lòng âm thầm bắt đầu tính toán, suy nghĩ lấy như thế nào tại lần này biến đổi trung tướng cảnh trí ma đẩy hướng sân khấu. Lấy thuận lợi hoàn thành Tây Chân Vũ Cung quyền lực bình ổn giao thế. Thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.